Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 136 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với Tán Kiếp Bút, Tô Thần là tình thế bắt buộc. Muốn là thực sự không cách nào đổi lấy, như vậy chỉ có thể xuất thủ cứng rắn đoạt, hắn mới mặc kệ đối phương là không phải tới từ Thái Thương Tiên Tông. Vô luận là ở nơi nào, đối với võ giả tu luyện tới nói, cướp đoạt là bình thường sự tình. Ngươi không đoạt người khác, tin tưởng hắn người cũng sẽ đoạt ngươi. Ngươi vừa mới săn giết Thiên Ngục Hầu, đơn giản là muốn thu lấy Thiên Ngục Hầu thể nội tinh huyết, đến đề thăng tự thân huyết luân đẳng cấp. Thương Âm Hy đồng thời không nói chuyện, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trên mặt càng là để lộ ra không che giấu chút nào căm ghét. Ta chỗ này có huyết luân đan, có thể tăng lên ngươi huyết luân đẳng cấp, hoặc là ngươi có thể săn giết đẳng cấp cao võ giả, chỉ cần ta có thể thu lấy hắn huyết luân, liền có thể giúp ngươi luyện chế ra huyết luân đan. Không chỉ có thể để ngươi huyết luân đẳng cấp tăng lên, càng thêm có thể cải biến ngươi huyết luân thuộc tính. Còn có tiên cực đan, mỗi vị võ giả đều có thể tăng lên 5 cái cấp độ, dù là ngươi bây giờ không cần nuốt 5 cái tiên cực đan, tin tưởng cũng cần một cái tiên cực đan. Thương Âm Hy thế nhưng là thượng vị kiếp tiên đế, đã không cách nào nuốt 5 cái tiên cực đan, bởi vì tiên cực đan đối với tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ võ giả hữu dụng, đối với tiên đạo thứ ba đồ võ giả không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần Thương Âm Hy nuốt một cái tiên cực đan, liền có thể đột phá tự thân cực hạn, theo thượng vị kiếp tiên đế đột phá đến đỉnh phong kiếp tiên đế. Theo Tô Thần, mình đã chỗ tối huyết luân đan cùng tiên cực đan, đối phương hẳn là sẽ đáp ứng. Kết quả đây, Thương Âm Hy cười, trên mặt tràn ngập trào phúng, nàng căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Huyết luân đan, tiên cực đan, đều là cười trong lời nói chuyện cười, nàng muốn là tin tưởng lời nói. Trừ phi là đầu bị con lừa đá. Mặc kệ đối phương, Thương Âm Hy xoay người rời đi, tâm lý phẫn nộ đã áp chế không nổi, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, muốn có được nàng chú ý, vậy mà nghĩ ra như thế bị ổi biện pháp, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Chỉ là một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt ngăn cản Thương Âm Hy, nói ra, ở ngươi nếu là không nguyện ý giao ra chi này bút, chỉ sợ ngươi rất khó rời đi. Tô sư đệ, An sư tỷ, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi muốn rời đi. An Tử Mi lại chưa từng rời đi, chỉ là sắc mặt rất là âm trầm, nàng đột nhiên phát hiện tựa như chính mình sai, Tô Thần không quá giống là muốn gây nên Thương Âm Hy chú ý. Rốt cuộc mọi thứ có chừng có mực, không hề nghi ngờ, hiện tại Tô Thần sở tác sở vi, rõ ràng đã chạm đến Thương Âm Hy phòng tuyến cuối cùng, muốn là muốn tiếp cận Thương Âm Hy, tự hồ có chút làm đến quá phận. Lăn đi. Tô Thần trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm. Ý tứ đã rất rõ ràng, không giao ra bút như vậy thì hội nhất chiến. Không nói trước An Tử Mi, vẻn vẹn là Thương Âm Hy đều cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, cái này cái gọi là tán tu võ giả, vậy mà thật dám ra tay. Đủ tư cách sao? Một cái ngưng thánh cảnh mà thôi, liền xem như thủ đoạn đặc thù tiến vào bí cảnh, cũng không có bị nàng để vào mắt, đến mức Tô Thần sau lưng An Tử Mi, chỗ Hoa Mị Tiên Tông, càng là một cái chuyện cười lớn. Thương khung chiến kiếm. Nghe đến thương khung chiến kiếm bốn chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương vậy mà có thể nhận ra mình trong tay thương khung chiến kiếm. Ngươi biết thương khung chiến kiếm? Nguyên lai ngươi được đến thương khung chúa tể truyền thừa, khó trách lớn lối như thế. Lạnh hừ một tiếng, Thương Âm Hy cười lạnh nói, kệ Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, liền xem như ngươi được đến chúa tể truyền thừa, ngươi tại tiên vực y nguyên không đủ tư cách như thế cùng, có thế giết ngươi người chỗ nào cũng có. Mà coi như là thương khung chúa tể, cũng không dám trêu chọc ta Thái Thương Tiên Tông. Bị Thương Âm Hy liếc một chút nhận ra thương khung chiến kiếm, Tô Thần tâm lý xúc động rất lớn, bởi vì sư phụ chiến thương khung địch nhân, thế nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Tông, đứng hàng Thái Lục Tiên Vực đệ nhất tông môn, đồng thời Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ càng là một vị tuyệt thế chúa tể, chính là toàn bộ tiên vực đỉnh phong tồn tại. Coi như Vĩnh Hằng Tiên Tông không tại Thái Thương Tiên Vực, tại Thái Lục Tiên Vực, ai cũng không dám cam đoan, chính mình nắm giữ thương khung chiến kiếm sự tình nhất định không biết truyền đến Vĩnh Hằng Tiên Tông trong lỗ tai. Hiện tại hắn khẳng định không phải Vĩnh Hằng Tiên Tông địch thủ, không cần thiết cái này thời điểm bại lộ thân phận, ánh mắt rất là lạnh lùng. Ngươi muốn giết ta? Không sai. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Thử một chút thì biết. Nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt toát ra từng tia sát ý, bây giờ Thương Âm Hy phát hiện, Tô Thần không phải là muốn cố ý thân cận chính mình, được đến chính mình chú ý. Là thật muốn cướp đoạt trong tay mình bút mà thôi. thật sự là cảm thấy buồn cười, nàng thật chưa bao giờ thấy qua dạng này người, lấy thân phận nàng cùng dung nhan, người nam nhân nào gặp nàng, không phải khúm núm, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn có được nàng ưa ái, mà nàng chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Theo Thương Âm Hy, có thể xứng với chính mình nam nhân còn chưa xuất sinh, trong ánh mắt có nồng đậm trào phúng, càng nghĩ càng là buồn cười, một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh võ giả, vậy mà muốn cướp đoạt trong tay nàng đồ vật, thậm chí muốn giết nàng. Tô sư đệ, không muốn lỗ mãng. Vội vàng kéo lại Tô Thần, An Tử Mi cũng phát hiện Tô Thần không giống như là đang nói đùa. Người khác không biết, nàng há có thể không biết Tô Thần cường đại, rốt cuộc Tô Thần trước đó thi triển 10 đóa hoang liên dung hợp, quy lực thật là đáng sợ, trọng yếu nhất là, Tô Thần trong thân thể còn ẩn chứa thực long nghĩ hoàng. Thương sư tỷ, tha thứ ta nói thẳng, vừa mới Tô Thần nói tới đều là thật, hắn luyện chế ra tiên cực đan, xác thực có thể giúp ngươi đột phá đỉnh phong kiếp tiên đế, đồng thời hắn luyện chế ra huyết luân đan, cũng có thể tăng lên ngươi huyết luân đẳng cấp. An Tử Mi tự mình dùng qua tiên cực đan, đương nhiên biết tiên cực đan tác dụng, cũng chính bởi vì nuốt 5 cái tiên cực đan, trực tiếp đột phá 5 cái cấp độ. Đến mức huyết luân đan, phải chăng có thể tăng lên võ giả huyết luân đẳng cấp, nàng còn không rõ lắm. Mà nàng lại lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Dưới cái nhìn của nàng, đã Tô Thần có thể luyện chế ra tiên cực đan nghịch thiên như vậy đan dược, tin tưởng cũng có thể luyện chế ra cái gọi là huyết luân đan, đồng thời nàng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần xuất thủ. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có không lọc gió tường, muốn là bị người ta biết, Tô Thần thật chém giết Thương Âm Hy, như vậy tiên vực to lớn, lại không Tô Thần chỗ dung thân. Thái Thương Tiên Tông cũng không phải đùa giỡn, làm nắm giữ chúa tể cảnh tọa trấn Tiên Tông, hơn nữa còn là Thái Thương Tiên vực đệ nhất tông môn, Thái Thương Tiên Tông thực lực còn tại đó. Mà Thương Âm Hy thân phận quá mức đặc thù, nàng thế nhưng là Thái Thương Tiên Tông tông chủ chi nữ, một khi Thương Âm Hy có việc, Thái Thương Tiên Tông hội từ bỏ ý đồ sao? Chắc chắn sẽ không, Tô Thần liền xem như thiên phú lại như gì cường đại, muốn chống lại toàn bộ Thái Thương Tiên Tông, cũng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá cách làm. Chính là bởi vì như thế, nàng tuyệt đối không thể để cho Tô Thần dây vào Thương Âm Hy, Thương Âm Hy cũng tuyệt đối không thể chết, người khác làm không được sự tình, Tô Thần khẳng định có thể làm đến. Đột nhiên, băng lãnh bá đạo thế công, hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Thương Âm Hy không có tiếp tục nói nhảm, nàng thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh, vì sao dám khiêu khích nàng vị này đường đường kiếp tiên đế cảnh, đồng thời sau lưng nàng có thể là có Thái Thương Tiên Tông chỗ dựa. Thái Thương Tiên Tông, vô luận đặt ở Thái Thương Tiên vực nơi nào, tin tưởng đều có thể uy hiếp đến bất kỳ võ giả cùng thế lực. Làm Thái Thương Tiên vực đệ nhất Tiên Tông, ai dám trêu chọc Thái Thương Tiên Tông, có rất ít người dám. Nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần, còn có An Tử Mi lời nói, vô luận là huyết luân đan vẫn là tiên cực đan, đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Vô luận trong tay mình bút, đối nàng có hữu dụng hay không, đều khó có khả năng tùy tiện giao ra. Làm đường đường tiên đế cảnh, lại là đến từ Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, muốn là tùy tiện thì giao ra đồ vật cho đối phương, vậy mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Oanh! Tô Thần tay cầm thương khung chiến kiếm, trực tiếp thi triển một kiếm thí tiên. Lấy hắn hiện tại tu vi, khẳng định không phải kiếp tiên đế địch thủ, bất quá thương khung chiến kiếm bên trong, lại là có già thiên tiên đế tương trợ. Liên tục va chạm phía dưới, làm đến Tô Thần liên tiếp lui về phía sau. Không qua! Thương Âm Hy tâm lý càng là kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể ngăn cản được nàng nhất kích. Tiên đế nguyên thần. Lại còn là kiếp tiên đế nguyên thần. Già thiên tiên đế nguyên thần chậm rãi ra, ý cười đầy mặt nói ra, nhờ thương cô nương, Tô Thần nói tới là thật, ta có thể cam đoan, hắn chỗ luyện chế ra huyết luân đan cùng tiên cực đan, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là không còn gì tốt hơn. Tâm lý lại hung hăng mắng lấy Tô Thần. Trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Thái Thương Tiên Tông, hơn nữa còn là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, trọng yếu nhất là. Để già thiên tiên đế tuyệt đối không ngờ rằng là, Tô Thần thế mà còn muốn đánh giết vị này Thái Thương Tiên Tông thánh nữ. Thật là người điên. Không sợ trời không sợ đất người điên. Phẫn nộ già thiên tiên đế, chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, trước giải quyết việc này. Ngươi là người phương nào? Già thiên cổ hàng. Thương Âm Hy lại là lạnh hừ một tiếng, kiếp tiên đế lại như thế nào? Tại sao lưng mình Thái Thương Tiên Tông trong mắt, đối phương liền xem như đỉnh phong kiếp tiên đế cũng không đáng chú ý, huống chi bây giờ già thiên tiên đế, chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, căn bản không thể nào là nàng địch thủ. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thương cô nương, không bằng dạng này, ngươi muốn nuốt một cái tiên cực đan, muốn là ngươi có thể đột phá đến đỉnh phong kiếp tiên đế, như vậy thì đem chi này bút giao cho Tô Thần, muốn là ngươi đối với hắn luyện chế huyết luân đan không hài lòng, hắn có thể hứa hẹn, có thể giúp ngươi luyện chế tối đỉnh cấp huyết luân, như thế nào? Không giống nhau Thương Âm Hy nói chuyện. Lúc này, Tô Thần trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút bốn cái huyết luân, theo thứ tự là Tổ Long Phượng huyết vòng, Ma Kiếm huyết luân, Sát Thần huyết luân cùng Thời Không huyết luân. Bốn vòng cùng tồn tại. Thương Âm Hy nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu, tầng tầng điệp ra bốn cái huyết luân, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì nàng chưa bao giờ từng gặp phải bốn vòng cùng tồn tại. Liền xem như lại thiên phú nghịch thiên, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ hai bánh cùng tồn tại, thậm chí là ba luân cùng tồn tại. Lại muốn bắt đầu hốt du già thiên tiên đế trợn mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần sau đó phải bắt đầu hốt du. Thương cô nương, thực không dám giấu giếm, ta vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là giác tỉnh một cái huyết luân, chính là bởi vì nuốt ta luyện chế ra huyết luân đan, hiện tại ta đã nắm giữ bốn cái huyết luân, tin tưởng ngày sau, ta có thể mượn nhờ huyết luân đan, một mực nắm giữ cái thứ năm huyết luân, cái thứ sáu huyết luân, thậm chí là càng nhiều máu hơn vòng. Không tin. Thương Âm Hy không tin, cho dù là An Tử Mi nhiều ít đều có chút hoài nghi. Huyết luân đan lợi hại như thế. Các nàng chưa từng nghe nói qua cái gọi là huyết luân đan. Thương cô nương không tin. Lạnh hừ một tiếng. Theo Thương Âm Hy, đối phương nói rõ cũng là tại hốt du chính mình, làm sao có khả năng sự tình, có lẽ người này bản thân thì có được bốn cái huyết luân. Bỗng dưng tạo ra xuất xứ gọi là huyết luân đan, không cần nói nàng, chỉ sợ toàn bộ tiên vực đều sẽ không có người tin tưởng. Tô Thần trong lòng cũng không muốn ra tay. Hắn minh bạch già thiên tiên đế ý tứ, vừa mới già thiên tiên đế đã liên tục đã cảnh cáo hắn, đừng xuất thủ, tuyệt đối không nên xuất thủ. Thái Thương tiên vực bên trong, Thái Thương tiên tông thực lực quá mức cường đại, nếu là thật chém giết Thương Âm Hy, thật vô pháp tại Thái Thương tiên vực đặt chân. Không cần thiết sự tình, rốt cuộc hắn chỉ là muốn tán kiếp bút, mà không phải cùng Thái Thương tiên tông là địch, huống chi còn là cái gọi là sinh tử ân oán. Trong tay xuất hiện 10 cái huyết luân đan, Tô Thần nói ra, kể trải qua mấy ngày nay, ta một mực tại nuốt huyết luân đan, tin tưởng cũng đến cực hạn, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, ta nói tới đến cùng là thật là giả. Trực tiếp nuốt 10 cái huyết luân đan, Tô Thần ngồi xếp bằng, tứ đại huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không chậm rãi trôi nổi. Hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ nuốt huyết luân đan thật có thể tương trợ võ giả ngưng tụ mới huyết luân? Làm sao có khả năng sự tình? Loại chuyện này không cần nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, trực giác nói cho Thương Âm Hy, người này đã dám làm, nói như vậy không chừng việc này là thật. Ngay lúc này, Tô Thần trên đỉnh đầu, bắt đầu xuất hiện một cái hư huyễn huyết luân, thoát ly tứ đại huyết luân bên ngoài cái thứ năm huyết luân. Huyết luân chậm rãi từ ảo ngưng tụ thành thật, chính là triệu hoán huyết luân. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, triệu hoán huyết luân liền một lần nữa ngưng tụ mà ra. Mở hai mắt ra Tô Thần, thật dài thở phào, nói ra, y rốt cục thành công, tiếp xuống tới liền là có thể nếm thử ngưng tụ cái thứ sáu huyết luân. Vô sĩ! Già thiên tiên đế tâm lý hung hăng mắng lấy, nàng đương nhiên biết Tô Thần là tại hốt du, hắn nhưng là thấy tận mắt Tô Thần chính đại huyết luân. Hắn nghe Tô Thần nhắc qua huyết luân đan sự tình, huyết luân đan xác thực có thể tương trợ võ giả tăng lên huyết luân đẳng cấp, cũng có thể cải biến huyết luân đẳng cấp, lại không có khả năng để võ giả một lần nữa ngưng tụ ra mặt khác huyết luân. Hắn biết, không có nghĩa là Thương Âm Hy biết. Rất là kinh ngạc, An Tử Mi có chút không nhịn được hỏi, Ê Tô sư đệ, ngươi luyện chế ra huyết luân đan, lại còn có thể ngưng tụ mới huyết luân. An Tử Mi thật là tâm động. Bởi vì huyết luân đối với võ giả tới nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí đại biểu cho võ giả thiên phú và tiềm lực. Huyết luân càng nhiều, bảo ngày mai phú càng mạnh, tiềm lực càng lớn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Giờ khắc này, Thương Âm Hy tâm lý giống như phiên giang đảo hải nhất lên ngập trời sóng lớn, bởi vì nàng thật chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, huyết luân đan. Loại đan dược này thật đúng là đầy đủ nghịch thiên, vậy mà có thể cho võ giả ngưng tụ toàn mới huyết luân. Cho dù là tận mắt nhìn thấy đều có chút khó có thể tin. Đứng người lên Tô Thần, vừa cười vừa nói, kẻ thương cô nương, ta và ngươi không oán không cừu, chỉ là trên người ngươi chi này bút, cùng trong tay của ta chi này bút là một đôi, ta muốn gom góp bọn họ, làm thù lao, ta có thể cho ngươi huyết luân đan, cũng có thể giúp ngươi luyện chế càng cao đẳng cấp huyết luân đan, cộng thêm 5 cái tiên cực đan, liền xem như ngươi chỉ cần một cái, hắn 4 cái, cũng có thể cho người khác phục dụng, như thế nào? Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng Thương Âm Hy khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần nói tới, vô luận là huyết luân đan vẫn là tiên cực đan, đều rất không có khả năng xuất hiện. Duy chỉ có hiện tại, Thương Âm Hy lựa chọn tin tưởng. Bởi vì nàng tận mắt thấy, Tô Thần ngay trước mặt nàng, ngưng tụ ra cái thứ năm huyết luân. Năm vòng cùng tồn tại. Đây chính là năm vòng cùng tồn tại. Năm cái huyết luân đồng thời xuất hiện tại một người trên thân. Thương Âm Hy trong tay xuất hiện một cây bút, chính là tán kiếp bút. Khi này bút có thể cho ngươi, bất quá chúng ta cần đàm luận điều kiện. Nói một chút. Có nói, như vậy thì dễ làm nhiều. Và Thiên Tiên Đế trợn mắt một cái, Tô Thần hốt du thành công, hắn cũng hóa thành một đoàn nguyên thần trùng sáng, biến mất tại thương khung chiến kiếm bên trong. Hốt du, nhất định phải có hốt du tư bản. Nếu là không có tư bản mò mẫm linh tinh, như vậy tự thân cũng là cái hốt du. Thương Âm Hy suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta cần ngươi giúp ta tăng lên huyết luân đẳng cấp, cũng sinh sôi ra 5 cái huyết luân. Chờ một chút, cái này ta không dám hứa chắc, bởi vì mỗi cá nhân tình huống cũng không giống nhau, ta có thể sinh sôi ra 5 cái huyết luân, không có nghĩa là ngươi có thể cũng có thể sinh sôi ra 5 cái huyết luân, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, ngươi bây giờ có được thái cổ cửu phượng huyết luân, có thể tăng lên đẳng cấp. Nói đùa sự tình, hắn vừa mới rõ ràng là hốt du đối phương, làm sao có khả năng để Thương Âm Hy sinh sôi ra 5 cái huyết luân, cho dù là sinh sôi ra cái thứ 2 huyết luân, đều là chuyện không có khả năng. Ngươi đang chơi ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thương Âm Hy xác thực đối Tô Thần sinh sôi huyết luân cảm thấy rất hứng thú. Rõ ràng cũng là tâm động. Bởi vì huyết luân đối với võ giả tới nói thì là căn bản, sinh sôi ra huyết luân càng nhiều, đối với nàng tới nói, ngày sau thành tựu sẽ càng lớn. Liền Thương Âm Hy cũng không nghĩ tới, chính mình lần này sẽ ở tiên khư bí cảnh bên trong, gặp phải như thế một cái đặc thù võ giả, chỉ là ngưng thánh cảnh liền có thể tiến vào tiên khư bí cảnh tu luyện. Mặc kệ nàng phải chăng có thể tiếp nhận. Thực Thương Âm Hy cũng minh bạch, cái này Tô Thần có lẽ thật đúng là không có nói sai, rốt cuộc thiên phú thứ này, mỗi người cũng không giống nhau. Tô Thần có thể sinh sôi ra 5 cái huyết luân, không có nghĩa là nàng cũng được, có thể tăng lên tự thân huyết luân đẳng cấp, tin tưởng cũng là không sai sự tình. Nghĩ tới đây Thương Âm Hy, gật gật đầu nói, nghe có thể, bất quá ta muốn nuốt một cái tiên cực đan, thử một chút đan dược hiệu quả. Không có vấn đề. Tô Thần rất là hào phóng, trực tiếp ném ra bên ngoài một cái tiên cực đan. Lần này hắn chỗ lấy không có xuất thủ chém giết Thương Âm Hy, trừ không muốn treo chọc Thái Thương Tiên Tông bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là muốn cùng Thái Thương Tiên Tông giữ gìn mối quan hệ. Rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông thế nhưng là Thái Thương Tiên vực đệ nhất Tiên Tông, tự thân thực lực còn tại đó, đến mức phải chăng có thể chống lại Vĩnh Hằng Tiên Tông, hắn còn không rõ lắm. Vĩnh Hằng Tiên Tông thực sự quá cường đại, nhất định phải làm trợ thủ. Tô Thần cũng minh bạch, muốn để Thái Thương Tiên Tông tương trợ chính mình, cùng một chỗ đối phó Vĩnh Hằng Tiên Tông, hoàn toàn là rất không có khả năng sự tình. Bất quá Tô Thần lại sẽ không lựa chọn từ bỏ, hắn thấy, vô luận Vĩnh Hằng Tiên Tông cường đại cỡ nào, chỉ cần mình lấy ra cũng đủ lớn dụ hoặc, tin tưởng liền có thể mời Thái Thương Tiên Tông đồng loạt ra tay. Thuận lợi nuốt tiên cực đan Thương Âm Hy, tại ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, liền thuận lợi mượn nhờ đan dược đột phá tự thân cực hạn. Theo thượng vị kiếp tiên đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong kiếp tiên đế cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Thương Âm Hy tâm lý nhất lên sóng to gió lớn, bởi vì tận mắt nhìn thấy là một chuyện, bản thân trải nghiệm lại là một chuyện khác, nàng mượn nhờ cái này mai tiên cực đan, trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong kiếp tiên đế cảnh. Thật rất khó tưởng tượng. Tại tiên vực bên trong, vậy mà thật tồn tại nghịch thiên như vậy đan dược. Người tiên cực đan chỉ có thể tăng lên tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ đẳng cấp. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta hiện tại chỉ có thể luyện chế ra tiên cực đan, đến mức có thể cho tiên đạo thứ hai đồ tăng lên đạo cực đan, ta còn không cách nào luyện chế, thậm chí ngày sau ta còn có thể luyện chế ra hắn đan dược, có thể tương trợ siêu việt tiên đế chi phía trên võ giả tăng lên. Đạo cực đan. Hiện tại Thương Âm Hy, đối với Tô Thần nói tới, không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì Tô Thần thật là làm đến. Luyện chế ra tiên cực đan rất lợi hại, vẻn vẹn là có thể để cho nàng tu vi trong nháy mắt đột phá, cũng đủ để oanh động tiên vực. Nơi này là 5 cái tiên cực đan, đến mức huyết luân đan, tha thứ ta nói thẳng, ta hiện tại luyện chế ra huyết luân đan, đẳng cấp đều rất thấp, không quá thích hợp ngươi, ngươi muốn là cưỡng ép nuốt, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần ngươi có thể săn giết võ giả, để cho ta thu lấy huyết luân, ta liền có thể thay ngươi luyện chế ra đẳng cấp cao huyết luân đan. Thuận tay tiếp nhận 5 cái tiên cực đan, Thương Âm Hy rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn trong tay mình chi này bút. Đối với nàng tới nói, chi này bút giá trị, kém xa tiếp tấp chính mình huyết luân trọng yếu. Nàng muốn đi được càng xa, thậm chí là đặt chân tiên đạo đỉnh phong, huyết luân là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Trực tiếp đem tán kiếp bút ném cho Tô Thần, Thương Âm Hy lạnh lùng nói, để ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu là dám gạt ta, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều biết tìm tới ngươi. Yên tâm, mấy cái huyết luân đan mà thôi, ta còn không đến mức lừa ngươi. Đối với Tô Thần tới nói, mặc kệ là mấy cái tiên cực đan vẫn là huyết luân đan, đều là không quan hệ chuyện trọng yếu, căn bản là không có cách cùng tán kiếp bút đánh đồng. Hiện tại hắn đã nắm giữ 7 chi tán kiếp bút, tăng thêm theo Thương Âm Hy trong tay chi này tán kiếp bút, như vậy chính là chỉnh một chút 8 chi tán kiếp bút. Chỉ cần tìm tới sau cùng một chi tán kiếp bút, như vậy chính mình liền sẽ gom góp nguyên bộ tán kiếp bút, rất là chờ mong, vô cùng chờ mong. Ngươi cần gì dạng huyết luân? Ta cái dạng gì huyết luân đều có thể luyện chế huyết luân đan, vậy phải xem ngươi có thể giúp ta tìm tới đẳng cấp gì huyết luân. Thương Âm Hy rất là chờ mong, bởi vì nàng rất muốn tăng lên chính mình huyết luân đẳng cấp, chỉ là võ giả giác tỉnh huyết luân, trừ phi là phát sinh dị biến, hoặc là tìm kiếm thiên ngục hầu loại này đặc thù tồn tại, mới có thể cải biến huyết luân. Muốn thật thành công tình huống tăng lên huyết luân đẳng cấp, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đến mức Tô Thần ý tứ, nàng rõ ràng nhất bất quá, muốn luyện chế huyết luân đan, cần bóc ra võ giả thể nội huyết luân. Ngươi cũng có thể săn giết tiên thú, ta cũng có thể luyện chế huyết luân đan. Thật. Nghe đến lời này lời nói, Thương Âm Hy rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới săn giết tiên thú, đều có thể thuận lợi luyện chế huyết luân, nàng nhiều ít có chút không quá tin tưởng. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, chờ ngươi ngày sau trở về Thái Thương Tiên Tông thời điểm, có thể cho ngươi tiên tông săn giết một đầu đỉnh cấp tiên thú, đến thời điểm ta có thể giúp ngươi luyện chế huyết luân đan. Huyết luân đan có thể điệp da nuốt. Không có vấn đề, bất quá ngươi không biết nhàm chán như vậy, không có việc gì thì nuốt huyết luân đan a, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy giúp ngươi luyện chế. Ngươi muốn lật lọng. Tô Thần lại là im lặng nói, cho ta đại tiểu thư, ngươi muốn giảng đạo lý có tốt hay không, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một cây bút, đổi lấy ta vô hạn kỳ luyện chế đan dược. Rất là im lặng. Tô Thần đem tán kiếp bút để vào đến càn khôn thế giới, nói ra, ngươi muốn là ngươi tìm tới đỉnh cấp tiên thú, hoặc là muốn săn giết võ giả thời điểm, có thể thông báo ta một tiếng, nhớ kỹ, ta cần tại săn giết võ giả trong nháy mắt, bóc ra võ giả huyết luân. Chờ một chút. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi hai người, Thương Âm Hy đột nhiên nói ra. Có việc. Thương Âm Hy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, người ta Thái Thương Tiên Tông tại Thái Thương Tiên Vực, được vinh dự đệ nhất Tiên Tông, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta Thái Thương Tiên Tông? Tô Thần thiên phú có hạn, thực lực càng là có hạn, dạng này người căn bản không có tư cách tiến vào Thái Thương Tiên Tông, mỗi một ngày, không biết có bao nhiêu võ giả, muốn gia nhập Thái Thương Tiên Tông. Nhưng là, Tô Thần tình huống có chỗ khác biệt. Tô Thần có thể luyện chế ra huyết luân đan cùng tiên cực đan, loại đan dược này đủ để nghịch thiên, có thể oanh động toàn bộ tiên vực. Thương Âm Hy ý tứ rất đơn giản, thì là muốn cho tiên tông lôi kéo dạng này người. Nàng cơ hồ có thể khẳng định. Muốn là Tô Thần có thể thuận lợi thêm vào Thái Thương Tiên Tông, đến thời điểm liền có thể cung cấp vô hạn lượng tiên cực đan cùng huyết luân đan, tuyệt đối có thể làm cho Thái Thương Tiên Tông tăng lên một cái cấp bậc. Đối tiên tông như thế có lợi, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Theo Thương Âm Hy, nàng có thể phát ra mời, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần khẳng định sẽ đáp ứng, sẽ còn không chút do dự đáp ứng chính mình mời chào. Sau lưng nàng Thái Thương Tiên Tông, thế nhưng là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tông môn, bất kỳ người nào đều không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Chính đề tới hắn chờ cũng là câu nói này. Không qua. Tô Thần trên mặt lại nhìn không ra mảy may ba động, đạm mạc nói ra, người ta có cựu nhân, muốn là thêm vào ngươi Thái Thương Tiên Tông, sợ rằng sẽ cho ngươi Thái Thương Tiên Tông gây phiền toái, đến thời điểm Thái Thương Tiên Tông không cách nào bảo hộ ta, chẳng phải là rất mất mặt. Hừ. Thương Âm Hy trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cãi giận nói, Ê Tô Thần, ngươi là xem thường ta Thái Thương Tiên Tông. Ta ngược lại muốn nghe một chút, tại Thái Thương Tiên Vực bên trong, ai dám trêu chọc ta Thái Thương Tiên Tông. Không chỉ là Thương Âm Hy, cho dù là An Tử Mi đều cảm thấy kinh ngạc, muốn biết. Rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông uy hiếp còn tại đó, ai dám trêu chọc. Ta hiện tại còn không thể nói, bất quá muốn cho ta gia nhập Thái Thương Tiên Tông, cũng không phải là không được, ta có 3 điều kiện. Nói nghe một chút. Muốn là đổi lại người khác, Thương Âm Hy căn bản sẽ không như thế, chẳng thèm để ý. Ngươi không muốn gia nhập Thái Thương Tiên Tông, Thái Thương Tiên Tông còn chướng mắt ngươi, huống chi là nàng tự thân ra mặt mời. Duy chỉ có đối mặt cái này Tô Thần. Theo Thương Âm Hy, Tô Thần nói như thế, đơn giản là muốn cho mình kéo điểm thẻ đánh bạc mà thôi. Không quan trọng sự tình, chỉ cần Tô Thần nguyện ý thêm vào Thái Thương Tiên Tông, điều kiện không quá phận tình huống dưới, nàng đều sẽ lựa chọn đáp ứng. Nàng nhìn trúng Tô Thần luyện đan thuật, tin tưởng việc này liền xem như thông báo phụ thân, còn có Tiên Tông hắn trưởng lão, chỉ sợ phụ thân cùng các vị trưởng lão cũng hội chọn lựa như vậy. 3 điều kiện mà thôi, nàng cũng muốn nghe xem, Tô Thần có thể đưa ra cái dạng gì điều kiện. Đệ nhất, ta có địch nhân, ngày khác cũng có ngày, ta địch nhân muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết lời nói, Thái Thương Tiên Tông nhất định phải hộ ta chu toàn. Không có vấn đề, việc này ta liền có thể làm chủ, e liền không chút suy nghĩ, Thương Âm Hy liền đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình vị trí Thái Thương Tiên Tông, thế nhưng là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, cho dù là đặt ở toàn bộ Tiên Vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, muốn bảo trụ Tô Thần một người, thật sự là quá đơn giản. Muốn là nói liền Tô Thần đều không gánh nổi, như vậy Thái Thương Tiên Tông cũng quá kém. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được Thương Âm Hy hội đáp ứng chính mình. Chính mình muốn là nói ra cừu nhân là Vĩnh Hằng Tiên Tông, như vậy Thương Âm Hy sẽ còn đáp ứng chính mình sảng khoái như vậy sao? Đây chính là chưa hẳn sự tình. Chuyện thứ hai, ta gia nhập Thái Thương Tiên Tông có thể, bất quá ta không phải trở thành Thái Thương Tiên Tông đệ tử, mà chính là muốn trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão. Ta không cách nào làm chủ. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống, bởi vì Thương Âm Hy rất rõ ràng, Tiên Tông trưởng lão đến cùng ý vị như thế nào, vậy cũng là nửa bước chúa tể, thậm chí là chúa tể cảnh cường giả. Tô Thần chỉ là nho nhỏ ngưng thánh cảnh, ở vào tiên vực tiên đạo cấp thấp nhất, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý dẫm chết Tô Thần, dạng này người, làm sao có khả năng trở thành Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông trưởng lão, nếu như bị hắn Tiên Tông biết, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Thái Thương Tiên Vực chuyện cười. An Tử Mi rất là thổn thức không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới. Tô Thần lại đột nhiên đưa ra dạng này yêu cầu, muốn trở thành Tiên Tông trưởng lão. Chuyện thứ ba, ta cần ngươi bái ta làm thầy, trở thành ta Tô Thần đệ tử. Không có khả năng. Phẫn nộ Thương Âm Hy, nhiều ít có chút cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đơn giản là có thể luyện chế huyết luân đan cùng tiên cực đan lại có thể thế nào? Muốn để cho ta Thương Âm Hy bái sư, ngươi đủ tư cách sao? Thực sự cảm thấy buồn cười không thôi, Thương Âm Hy không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là làm sao nghĩ, muốn trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão, đã là rất không có khả năng sự tình, bây giờ lại muốn cho chính mình bái sư. Hắn thân phận rất là đặc thù, không chỉ là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, phụ thân càng là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, liền Tiên Tông trưởng lão đều không có tư cách trở thành sư phụ nàng, huống chi là một cái ngưng thánh cảnh. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, hệ Thái Thương Tiên Tông. Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tông môn. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Tinh Không Vũ Trụ. Nói nhảm. Làm Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, làm sao có khả năng liền Tinh Không Vũ Trụ đều chưa nghe nói qua. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần muốn đột nhiên nhất lên Tinh Không Vũ Trụ. Thương cô nương, thực không dám giấu giếm, sư phụ ta có thể là đến từ Tinh Không Vũ Trụ bất hủ cường giả. Ngươi biết bất hủ sao? Đó là Tinh Không Vũ Trụ đỉnh phong tồn tại, ngươi bái ta làm thầy, như vậy ngươi liền có một cái bất hủ cường giả sư tổ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đây là khái niệm gì? Già Thiên Tiên Đế thanh âm đột nhiên truyền vào Tô Thần trong óc. Tiểu tử ngươi thật sự là đầy đủ hốc du, sư phụ ngươi không phải chúa tể sao? Hiện tại tại sao lại biến thành tinh không bất hủ cường giả? Ngày Già Thiên Tiên Đế căn bản không biết cái gì gọi là bất hủ, bất quá hắn thấy đây nhất định là Tô Thần cố ý hốt du tiểu cô nương. Trước đó tại chúng thần đại lục, là Cẩn Hoàng xuất thủ trực tiếp phong tỏa chỗ có khí tức, cho nên bị phong ấn ở thương khung chiến kiếm bên trong Già Thiên Tiên Đế cùng Vô Tình Tiên Đế, căn bản không biết là Cẩn Hoàng xuất thủ, càng thêm không biết là Cẩn Hoàng tồn tại. Tô Thần vẫn chưa trả lời, hắn thật là cần thu Thương Âm Hy làm đồ đệ, như thế tới nói, liền có thể lôi kéo Thái Thương Tiên Tông, đi chống lại Vĩnh Hằng Tiên Tông. Đồng thời lại trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão. Lại là Thương Âm Hy làm đồ đệ, chính mình thân phận trong nháy mắt có thể tăng vọt, mượn nhờ Thái Thương Tiên Tông thân phận uy hiếp tiên vực, cũng là rất không tệ sự tình. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vậy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, ta một cái ngưng thánh cảnh, vì sao có thể luyện chế ra huyết luân đan cùng tiên cực đan, khẳng định là tinh không vũ trụ cường giả truyền thụ. Hốt du. Tiếp tục hốt du. Và Thiên Tiên Đế hung hăng mắng lấy Tô Thần vô sĩ, hắn thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà muốn thu tiểu cô nương làm đồ đệ, trọng yếu nhất là, còn nghĩ đến trở thành tiên tông trưởng lão. Thật lợi hại. Cũng rất lớn mật. Rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông chính là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông. Có thể trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão, muốn nghĩ cũng biết là khái niệm gì. Một cái thương âm hy, tự hồ căn bản là không có cách làm chủ. Rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông trưởng lão, thân phận tôn quý siêu nhiên, chủ yếu vẫn là nhất định phải thực lực cường đại. Chỉ là hiện tại, thương âm hy làm Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, lại là Thái Thương Tiên Tông tông chủ chi nữ, nếu là thật có thể thu phục thương âm hy, cũng coi là nhất phi trùng thiên. Giờ khắc này, nghe xong Tô Thần lời nói, thương âm hy vẫn chưa trực tiếp phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nàng tu vi, bởi vì nuốt một cái tiên cực đan, trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong kiếp tiên đế. Thậm chí Tô Thần đã nói, hắn còn có thể đầy đủ luyện chế đạo cực đan, còn có càng cao đẳng cấp đan dược. Nếu là không có tự mình trải qua, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Vô luận là huyết luân đan vẫn là tiên cực đan, tại tiên vực chưa bao giờ thấy qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua, bây giờ lại chân chân thực thực tồn tại. Riêng là huyết luân đan, lại có thể sinh sôi ra hắn huyết luân, mà huyết luân lại là võ giả tiên đạo căn bản. Nàng cũng tin tưởng Tô Thần lời nói, cái gọi là huyết luân đan cùng tiên cực đan, đều không thuộc về tiên vực võ giả có thể luyện chế ra tới tinh không vũ trụ. Nàng đương nhiên biết tinh không vũ trụ, đồng thời Thái Thương Tiên Tông còn có tiền bối rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Chẳng lẽ Tô Thần có thể luyện chế ra hai đại đan dược, thật sự là tinh không vũ trụ cường giả truyền thụ? Chỉ là để cho nàng bái sư, thật sự là rất không có khả năng sự tình. Ngươi không nguyện ý. Tô Thần cũng là không quan trọng biểu lộ, vừa cười vừa nói, để ta chỗ lấy muốn thu ngươi làm đồ, đơn giản là nhìn đến ngươi thiên phú không tồi, ngươi có nguyện ý hay không cũng không đáng kể. Ta bái ngươi làm thầy, ta có chỗ tốt gì? Đệ nhất, chờ ta luyện chế ra đạo cực đan, còn có càng cao đẳng cấp đan dược, ngươi có thể trước tiên phục dụng, hiệu quả cùng tiên cực đan một dạng, đều có thể tương trợ bất luận cái gì võ giả, không có bất kỳ cái gì hạn chế đột phá năm cái cấp độ. Thứ hai, ngươi muốn là bái ta làm thầy, ngày khác ta theo sư phụ rời đi tiên vực, liền sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ tiến về tinh không vũ trụ, ngươi cũng có thể được đến sư tổ che chở, ta đã vừa mới nói qua, sư phụ ta chính là đến từ tinh không vũ trụ bất hủ cường giả. Thứ ba, ngươi Thái Thương Tiên Tông có sư phụ ta che chở, ngày sau nhất định có thể trở thành tiên vực đệ nhất tông môn. Nửa thật nửa giả. Tô Thần hốt du tuyệt đối là tiêu chuẩn. Cho dù là già Thiên Tiên Đế nghe, đều có chút không nhịn được muốn bái sư, huống chi là thương âm hy. Yên tĩnh. Tô Thần không có tiếp tục nhiều nói nhảm. Hắn có thể nói chỉ có như vậy nhiều, không thể lại nói hắn lời nói. Nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, thương âm hy không có tiếp tục nói chuyện, tâm lý ngay tại làm lấy các loại tính toán. Thân phận nàng rất là đặc thù, thế nhưng là tiên tông thánh nữ, phụ thân lại là Thái Thương Tiên Tông tông chủ. Muốn là nàng thật bái sư, nhiều ít có chút không quá thích hợp. Chỉ là Tô Thần mở ra điều kiện, thực sự để cho nàng không cách nào kháng cự. Càng là đến từ tinh không vũ trụ đỉnh cấp cường giả, mặc kệ là nàng vẫn là Thái Thương Tiên Tông, nếu là có thể có tinh không vũ trụ cường giả che chở, thật là ngàn năm một thuở cơ hội. Ngươi nếu dối gạt ta. Không giống nhau thương âm hy nói chuyện, Tô Thần đã vừa cười vừa nói, rồi lừa gạt không lừa gạt, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, đối với ngươi mà nói. Lại là ngàn năm một thuở cơ hội, ta Tô Thần đã nói là làm, ngươi lần này cần là cự tuyệt, ngày sau vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta cũng sẽ không lại thu ngươi. Ta liền tin ngươi. Đánh bạc. Nghĩ tới nghĩ lui thương âm hy, cuối cùng vẫn chuẩn bị đánh cược một lần. Hướng về Tô Thần không mình hành lễ, nói ra, hệ đệ tử thương âm hy, gặp qua Tô Thần. Ngươi là có hay không có thể thành công tiên tông trưởng lão, một mình ta không cách nào làm chủ. Cần muốn rời khỏi tiên khư bí cảnh, trở về tiên tông về sau, mời phụ thân định đoạt, bất quá lấy ngươi luyện chế ra huyết luân đan cùng tiên cực đan, tin tưởng không có vấn đề quá lớn. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, hề có thể. Ngay sau đó trong đầu truyền đến già thiên tiên đế thanh âm. Tiểu tử, ta thật rất là bội phục ngươi, cái này bị ngươi hốt du thành công. Rất là thổn thức không thôi, bởi vì già thiên tiên đế thực sự không có nghĩ đến, đơn giản mấy câu, Tô Thần lại có thể để Thái Thương Tiên Tông thánh nữ bái sư. Bất quá cũng có được lo lắng. Bởi vì hắn biết, Tô Thần cũng không có tinh không vũ trụ cường giả sư phụ, chỉ là có một vị chúa tể sư phụ, dạng này hốt du thương âm hy, ngày sau bị Thái Thương Tiên Tông biết, hậu quả sẽ rất phiền phức. Tiểu tử, ngươi là có hay không nghĩ tới về sau, một khi ngươi hoa ngôn bị vạch trần, hội có bao lớn phiền phức. Cổ đại ca, thực không dám giấu giếm, ta xác thực là có một vị tinh không vũ trụ bất hủ sư phụ. Ngươi ngay cả ta đều muốn hốt du. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, và thiên tiên đế tự hồ rất rõ ràng Tô Thần tính cách, có chút không kịp chờ đợi hỏi, ngươi nói là thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Và thiên tiên đế không có tiếp tục nói chuyện, tâm lý xúc động có thể nghĩ. Nhìn lấy vừa mới đã phát sinh một màn, An Tử Mi triệt để mộng, làm sao đần độn u mê, đường đường Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, thì bái Tô Thần vi sư. An Tử Mi rất rõ ràng, theo thương âm hy bái sư, đồng thời ngày sau Tô Thần thật trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão, như vậy thật đúng là một bước lên trời, trở thành Thái Thương Tiên vực chạm tay có thể bỏng người. Tô Thần, đã ta bái sư, ngươi có phải hay không cần phải biểu thị một chút? Nhìn lấy vương tay yêu cầu này nọ thương âm hy, Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, vì âm hy, chúng ta cái môn này quy củ, cùng hắn tiên tông có chỗ khác biệt, có lẽ hắn tiên tông bái sư, sư phụ hội đưa đồ để lễ gặp mặt, nhưng là làm vì chúng ta cái môn này, đệ tử bái sư cần đưa sư phụ lễ gặp mặt, lúc trước ta bái sư thời điểm, liền đưa sư phụ lễ vật, hiện tại đến phi ngươi. Ngươi thế nhưng là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, ta không nghĩ sẽ quá một mạc. Nhìn lấy cũng giống như mình vươn tay Tô Thần, hướng mình tác muốn gặp mặt lễ, thương âm hy ánh mắt lập tức động lại, nàng phát hiện mình bái sư là cái sai lầm lựa chọn. Tô Thần, ta có thế yếu ớt hỏi ngươi một câu. Gọi sư phụ. Hừ. Thương âm hy trùng điệp lạnh hừ một tiếng, vẫn là nói, ê sư phụ, ta muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không có chút quá vô sĩ? Cái này gọi vô câu vô thúc, thẳng thắn, ngươi về sau sẽ từ từ ưa thích. Trợn mắt một cái, không muốn tiếp tục khu môi múa mép đấu khẩu với nhau, thương âm hy nói ra, cho ta lần này tiến vào tiên khư bí cảnh, chính là vì tăng lên huyết luân, đã ngươi có thể luyện chế huyết luân đan, cái kia chờ trở lại tiên tông, ta sẽ để tiên tông giúp ta săn giết một đầu đẳng cấp cao tiên thú. Cần phù hợp, mà không phải săn giết bất luận cái gì tiên thú, bởi vì ngươi tự thân nắm giữ huyết luân đẳng cấp thuộc về đã rất cao. Muốn là đổi lại người khác. Tô Thần khẳng định không quan trọng, bất quá đối mặt chính mình cái này chỗ thu đồ đệ, hắn vẫn là muốn phải thật tốt tương trợ thương âm hy tăng lên huyết luân đẳng cấp. Hắn đồng thời không phủ nhận. Lần này thu đồ đệ, nhiều ít có chút sử dụng thương âm hy. Nghiêm chỉnh mà nói. Là nghĩ muốn nhờ thương âm hy thân phận, nhìn xem ngày sau pha. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y chăng có thể mượn Thái Thương Tiên Tông, đến chống cự đến từ Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, Vĩnh Hằng Tiên Tông. Chờ hắn đột phá đến tuyệt thế chúa tể ngày đó, chắc chắn sẽ không sợ hãi Vĩnh Hằng Tiên Tông. Chỉ là hiện tại để Tô Thần lo lắng sự tình, là Vĩnh Hằng Tiên Tông sớm biết mình thân phận, đến thời điểm bởi vì sư phụ chiến thương khung nguyên nhân, tin tưởng Vĩnh Hằng Tiên Tông khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình. Nhất định phải sớm tính toán. Lấy đệ nhất chống lại đệ nhất. Đã Vĩnh Hằng Tiên Tông là Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, như vậy chính mình liền mượn nhờ Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, Thái Thương Tiên Tông lực lượng. Đến mức gọi là không vô sĩ. Tô Thần căn bản cái gọi là sự tình, vô luận tại đẳng cấp thấp vị diện, vẫn là tại đẳng cấp cao vị diện, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt đạo lý, tin tưởng mỗi người đều hiểu, cũng là mỗi người làm theo quy tắc. Hắn bây giờ có thể làm, cũng là tận lực tương trợ thương âm hy tăng lên huyết luân đẳng cấp. Thiên Ngục Hầu. Không được. Tô Thần tuy nhiên không rõ lắm Thiên Ngục Hầu đẳng cấp, bất quá lại nói thẳng, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem tiên khư bí cảnh bên trong, nơi nào có lấy đẳng cấp rất cao, lại đặc thù tiên thú, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ săn giết, sau đó luyện chế huyết luân đan. Cho ta suy nghĩ một chút. Ba người vẫn chưa tiếp tục lưu lại, chọn rời đi. Tiên khư bí cảnh phi thường lớn, cơ duyên vô số, nhưng cũng tồn tại đem đối ứng nguy hiểm. Phàm là tiến vào tiên khư bí cảnh võ giả, thời khắc đều cảnh giác, sợ mình vẫn lạc tại tiên khư bí cảnh bên trong. Không người nào nguyện ý vẫn lạc. Rốt cuộc bọn họ lựa chọn tiến vào tiên khư bí cảnh, vì cũng là tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tự thân thực lực, mà không phải tiến đến không không chịu chết. Tô Thần, sư tổ ở đâu? Ta muốn gặp mặt sư tổ. Tô Thần chỉ chính mình cái bụng, nói ra, ý sư tổ ngươi tại trong cơ thể ta. Sư tổ thụ thương? Không có. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết sư phụ Lạc Ẩn Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là biết Lạc Ẩn Hoàng sư phụ, một mực tại thí lục quan bên trong. Ta có thể nhìn một chút sư tổ sao? Ta không có quyền lợi để ngươi gặp hắn, trừ phi là sư tổ chủ động gặp ngươi. Có chút không vui, bất quá càng nhiều vẫn là chờ mong. Bởi vì đối với Thương Âm Hy tới nói, dù là nàng là đến từ Thái Thương Tiên Tông Thánh Nữ, đối mặt tinh không ở trong gầm trời cường giả, đều là cảm thấy hiếu kỳ. Nàng nghe qua vô số liên quan tới tinh không ở trong gầm trời truyền ngôn. Tinh không ở trong gầm trời, chính là tiên vực vô số võ giả tha thiết ước mơ muốn đi trước địa phương. Chỉ là muốn đánh vỡ tiên vực áp chế, tiến về tinh không ở trong gầm trời cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiên vực. Một mảnh lôi hỏa giao nhau khủng bố chi địa. Nơi này không có bất kỳ cái gì võ giả cùng tiên thú đặt chân, thậm chí là tới gần cũng không biết. Nương theo lấy sấm sét gào rú, hỏa diễm gào thét, vô tận lôi hỏa lăn lộn lấy, giống như phải tùy thời sụp đổ đồng dạng. Tại lôi hỏa cấm địa chính vị trí trung tâm. Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tư khoanh chân ngồi đấy, hai người từ khi phi thăng tiên vực đến nay, liền trong lúc vô tình tìm tới chỗ này cấm địa, lại cũng không có rời đi qua nửa bước. Hai người tâm lý rất rõ ràng, các nàng tại Thiên Hoang vị diện có lẽ được cho đỉnh phong tồn tại. Nhưng là tại tiên vực, bất kỳ người nào đều có thể đưa các nàng vào chỗ chết, cho nên vẫn là trước tăng lên chính mình thực lực lại nói. Đột nhiên mở hai mắt ra, Lôi Hy Phi trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Chúng ta vận khí còn thật là không tồi, chỗ này lôi hỏa trong cấm địa, thế mà ẩn chứa lôi hỏa bản nguyên, hơn nữa còn là mênh mông như vậy, đối với chúng ta tu luyện có rất lớn tương trợ. Hỏa Hàng Tư gật gật đầu. Vuốt ve chính mình cái bụng, Hỏa Hàng Tư vừa cười vừa nói, hãy lấy lôi hỏa bản nguyên thai nghén bọn họ, tin tưởng sẽ đánh tốt căn cơ. Ta nói Hỏa Hàng Tư, ngươi có thể hay không đừng dạng này, làm đến chính mình tốt giống như ngã vào. Bọn họ là Tô Thần, cũng là chúng ta hài tử, chẳng lẽ chúng ta có thể mặc kệ? Ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì? Được, được, ta không nói. Ta biết hiện tại hài tử đối với ngươi mà nói là trọng yếu nhất. Ngươi biết liền tốt. Lôi Hy Phi xem như hoàn toàn phục, có điều nàng cũng minh bạch Hỏa Hàng Tư tâm tình. Nhìn một chút bốn phía, Lôi Hy Phi vừa cười vừa nói, "Ê, chắc chắn chờ chúng ta thôn phệ hết nơi này lôi hỏa bản nguyên, cũng có thể thuận lợi đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, chỉ là không biết cần chờ bao lâu." Nhanh tu luyện. Tiên khư bí cảnh. Từ khi Thương Âm Hy bái sư về sau, thỉnh thoảng muốn gặp một lần người trong truyền thuyết kia sư tổ, rốt cuộc hiện tại nàng, chỗ lấy bái sư cũng là bởi vì Tô Thần trong miệng sư tổ. Vẻn vẹn là Tô Thần tự thân, còn không đủ để cho nàng bái sư, một vị tinh không ở trong gầm trời siêu cấp cường giả, khái niệm thì hoàn toàn không giống. Tàn phá sơn cốc. Khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi. Cái này Vạn Đế Tiên Tông người thật đúng là đầy đủ bá đạo, tới thì đoạt. Trầm tình. Đây chính là Vạn Đế Tiên Tông đỉnh phong tiên đế cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến kiếp tiên đế, tam đỉnh thành khương gia, tại người ta Vạn Đế Tiên Tông trước mặt liền cái không bằng cái rắm. Khương Khung lần này xem như không may. Khương Khung nhìn lên trước mặt mấy người, lập tức nói ra, "Ngài Trầm Tình, ngươi không có thể giết ta đến từ tam đỉnh thành khương gia." "Khương gia? Rất lợi hại phải không?" Trầm Tình cười lạnh một tiếng. Nàng căn bản không có đem tam đỉnh thành khương gia để vào mắt. Khương gia cũng là cái chuyện cười. Khương Khung làm thế mà không nghĩ chết, nguyên bản không muốn nhắc tới lên nhị gia gia, bất quá sự tình đã như thế, hắn muốn sống chỉ có thể như thế. Ta nhị gia gia cũng là đến từ Vạn Đế Tiên Tông. Ngươi nhị gia gia là ai? Chuẩn bị xuất thủ Trầm Tình, nghe đến lời này lập tức dừng tay, nàng cảm thấy hiếu kỳ không thôi, gần trong nhà có người tại Vạn Đế Tiên Tông tu sao? Ta nhị gia gia gọi Khương Cửu Hư. Nghe đến Khương Cửu Hư ba chữ, Trầm Tình đám người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đương nhiên biết Khương Cửu Hư thân phận, chỉ là không có nghĩ đến, Khương Cửu Hư cùng tam đỉnh thành Khương gia có quan hệ. Khương Cửu Hư từ khi từ đuổi Khương gia, thêm vào Vạn Đế Tiên Tông về sau, rất ít nhất lên liên quan tới Khương gia sự tình, cho nên liền xem như tại Vạn Đế Tiên Tông bên trong, cũng có rất ít người biết. Khương Cửu Hư là ngươi nhị gia gia. Chắc chắn 100%. Trầm Tình gật gật đầu, nàng xác thực không biết Khương Cửu Hư đến từ Khương gia, bất quá duy nhất biết sự tình, Khương Cửu Hư thực lực quá cường đại, đồng thời thân phận còn cao hơn nàng ra rất nhiều rất nhiều, nàng cũng không dám trêu chọc Khương Cửu Hư. Đã như vậy lời nói, vừa mới bắt ngươi đồ vật, toàn bộ trả lại cho ngươi. Đa tạ. Khương Khung tâm lý cuối cùng là buông lỏng một hơi, có điều hắn cũng minh bạch, tự tiện mượn nhờ nhị gia gia tên tuổi, nếu như bị Khương Cửu Hư biết, chỉ sợ toàn bộ Khương gia đều sẽ có phiền phức, chỉ là tình huống bây giờ, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Ngươi đến từ Khương gia. Khương Âm Hy tâm lý rất là không thoải mái. Nàng theo ở sâu trong nội tâm, là vô cùng bài xích bái sư, tin tưởng việc này nếu như bị phụ thân cùng Tiên Tông biết, cũng sẽ ngăn cản nàng. Vô luận là huyết luân đan vẫn là tiên cực đan, đều không thể để cho nàng lựa chọn bái sư, làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc thân phận nàng còn tại đó, Thái Thương Tiên Tông thánh nữ. Chỉ là Tô Thần nói ra điều kiện, dụ hoặc thực sự quá lớn. Vẻn vẹn là đến từ tinh không vũ trụ cường giả, cũng đủ để cho nàng thử thời vận. Muốn là Tô Thần chỗ nói đều là thật, như vậy muốn là cự tuyệt lời nói, chẳng phải là uổng phí hết cơ hội. Muốn là hắn dám gạt ta, ta không phải đòi mạng hắn tinh không vũ trụ vẫn là lựa chọn tin tưởng, vẻn vẹn là huyết luân đan cùng tiên cực đan, nói không chừng cũng là tinh không vũ trụ cường giả truyền thụ cho Tô Thần. Tô Thần, ta muốn gặp sư tổ. Ta đã nói qua, sư tổ ngươi chính đang nghỉ ngơi. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Thương Âm Hy lại là lắc đầu, nói ra, thì không được. Bán tính bán nghi, Thương Âm Hy còn là muốn nhìn một chút vị này tinh không vũ trụ cường giả, nàng thực sự chờ không, Tô Thần nói đều là thật, như vậy đối với nàng và Tiên Tông tới nói đều là vô cùng lớn chuyện tốt. Muốn là Tô Thần hốt du nàng đâu. Trước đó nhìn đến huyết luân đan cùng tiên cực đan, đồng thời nuốt tiên cực đan đột phá tự thân cực hạn, nhiều ít có chút choáng váng trạng thái. Hiện tại Thương Âm Hy còn là muốn chứng thực một chút. Ngay tại lúc này, Thương Âm Hy thân thể đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhảy một chút. Âm Hy, ngươi làm sao? Không phản ứng chút nào. Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, không rõ lắm Thương Âm Hy đến cùng làm cái quỷ gì. Trọn vẹn 3 phút. Thương Âm Hy trên mặt đột nhiên vừa cười vừa nói, Ê sư phụ, ta tin tưởng ngươi. Chờ chúng ta rời đi tiên khư bí cảnh về sau, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, để ngươi trở thành Tiên Tông trưởng lão. A, à, chuyện gì xảy ra? Thương Âm Hy giống như biến cá nhân giống như, Tô Thần lại cũng không nói thêm gì. Ngược lại Thương Âm Hy tâm lý, lại là lật lên ngập trời sóng lớn, bởi vì ngay tại vừa mới, nàng nguyên thần bị cuốn vào một cái mênh mông trong không gian, mặc dù không có nhìn đến sư tổ chân thân, bất quá cổ khí tức kia, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Phụ thân nàng thế nhưng là tiên vực tối đỉnh cấp tồn tại, mà nàng cơ hồ khẳng định, cho dù là phụ thân khí tức, đều muốn kém xa tích tấp chính mình vị sư tổ này. Thật giống như trẻ sơ sinh cùng đại hán so sánh với, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, vừa mới chính mình nguyên thần chỗ tiến vào mênh mông không gian, cảm nhận được khí tức, tuyệt đối là muốn so cha mình càng thêm cường đại mấy lần. Nguyên lai Tô Thần chỗ nói đều là thật, sư tổ quả nhiên là đến từ tinh không vũ trụ. Ngươi gặp qua sư tổ ngươi. Tô Thần nhìn lấy thái độ đại biến Thương Âm Hy, tâm lý nhiều ít đã có chút minh bạch. Chỉ là để hắn không nghĩ ra là sư phụ vì sao muốn gặp Thương Âm Hy. Ta không có nhìn thấy sư tổ chân thân, bất quá ta có thể cảm ứng được sư tổ cường đại. Quả không phải vậy, Tô Thần gật gật đầu. Thật tốt đối nàng. Ngay tại lúc này, trong óc đột nhiên vang lên sư phụ thanh âm. Tô Thần càng phát ra cảm thấy tò mò, bởi vì sư phụ Lạc Ẩn Hoàng chưa từng như này qua. Tiên vực, chỉ là tinh cầu một cái đẳng cấp cao vị diện mà thôi, đối với sư phụ dạng này đỉnh cấp tồn tại tới nói, sẽ quan tâm một cái tiên vực sao? Tin tưởng Thái Thương Tiên Tông, cũng sẽ không bị sư phụ để vào mắt, vì sao sư phụ sẽ đối với Thương Âm Hy nhìn với con mắt khác? Sư phụ, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết. Cái tiểu nha đầu này thân phận không đơn giản, thật tốt đối nàng, đối với ngươi về sau có ích lợi rất lớn. Không có tiếp tục hỏi, Tô Thần rất rõ ràng sư phụ chỉ cần không nói, liền xem như hắn hỏi cũng là bạch vấn. Nguyên bản hốt du Thương Âm Hy, đem thu làm đồ đệ, đại bộ phận nguyên nhân cũng là đang lợi dụng Thương Âm Hy, nghĩ muốn nhờ Thái Thương Tiên Tông lực lượng, đến chống lại Vĩnh Hằng Tiên Tông. Hiện tại xem ra, chính mình muốn cải biến ban đầu có ý tứ. Ngay cả sư phụ đều nói như thế, chắc hẳn Thương Âm Hy thân phận tuyệt đối không đơn thuần là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, cho dù là Thái Thương Tiên Tông tông chủ chi nữ, cũng sẽ không để sư phụ nhìn với con mắt khác. Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ. Khương gia. Đi ngang qua Tàn Phá Sơn Cốc, nghe đến Khương gia cùng Khương Cửu Hư, còn có Vạn Đế Tiên Tông, Tô Thần đột nhiên hỏi, ở ngươi đến từ Khương gia? Nhìn lấy đột nhiên đi tới ba người, Khương Khung gật gật đầu, nói ra, người ta chính là tới từ Khương gia, phụ thân ta là Khương gia gia chủ Khương Thiên Sáng. Xin hỏi các hạ là người nào? Tô Thần. Cũng không nhận ra Tô Thần, bởi vì Khương Khung làm Khương Thiên Sáng nhi tử, mấy năm trước đã rời đi Tam Đỉnh Thành đi ra ngoài lịch luyện. Tô Thần đi tới Khương Khung trước mặt, vừa cười vừa nói, người ta biết phụ thân ngươi. Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Khương Khung có phản ứng chút nào, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện Tạp Thiên Chuyên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân. Bá đạo thời không lực lượng trong nháy mắt giam cầm, cho dù là một giây đồng hồ, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đã dư xài. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Tàn Phá Sơn Cốc, đáng thương Khương Khung, thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, đầu đã bị Tạp Thiên Chuyên đập trúng, một mệnh ô hô. Ngươi làm cái gì? Trơ mắt nhìn Khương Khung bị nện chết, Trầm Tình lập tức vừa sải bước ra, thân thể phía trên khí thế cuồn cuộn mà ra. Đùng. Còn chưa chờ Trầm Tình xuất thủ, Thương Âm Hy bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cũng là xuất thủ một bàn tay, hung hăng phiến tại Trầm Tình trên mặt. Đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng tróc ra, Trầm Tình bộ dáng rất là chật vật, giận dữ hét, ở ngươi dám đánh ta đến từ Vạn Đế Tiên Tông. Vạn Đế Tiên Tông. Một cổ thuộc về đỉnh phong kiếp tiên đế khí thế, cuồn cuộn bao phủ bắt đầu trấn áp, trực tiếp lựa chọn không nhìn Trầm Tình, Thương Âm Hy trực tiếp lựa chọn không nhìn uy hiếp, bắt đầu tay năm tay mười, hung hăng vỗ lên tới. Một cái, hai cái, ba cái. Liên tục trên trăm cái tát, hung hăng phiến tại Trầm Tình trên mặt, chỉ chốc lát thời gian, Trầm Tình chỉnh cái đầu uyển giống như đầu heo. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi Vạn Đế Tiên Tông rất lợi hại phải không? Ngươi bây giờ nghe kỹ, bản đế Thương Âm Hy, đến từ Thái Thương Tiên Tông. Nghe đến Thái Thương Tiên Tông bốn chữ, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Nhưng phàm là Thái Thương Tiên Vực võ giả, đều khó có khả năng chưa nghe nói qua Thái Thương Tiên Tông, đây chính là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông. Thương Âm Hy. Làm sao như thế quen tai, ta tựa như là chỗ nào nghe qua. Thương Âm Hy, không phải liền là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ. Nghe đến thánh nữ hai chữ, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ đều rất rõ ràng thánh nữ ý vị như thế nào, đây chính là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ. Cho dù là Trầm Tình đều triệt để mộng, chính mình căn bản không biết Thương Âm Hy, nhưng là đối Thái Thương Tiên Tông vị này thánh nữ, lại là sớm đã nổi tiếng, làm Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, nàng cũng không dám trêu chọc. Cố nén mặt bên trên truyền đến từng trận đau đớn, lại như củ ôm một cái quyền, Trầm Tình lập tức nói ra, ngờ không biết ta chỗ nào đắc tội Thương sư tỷ, còn mời Thương sư tỷ nói ra, sai nhất định đổi. Bốn phía rất nhiều người đều là thổn thức không thôi, vừa mới còn phách lối không thôi Trầm Tình, bây giờ lại ngoan đến như con cừu đồng dạng, muốn là đổi lại người khác, dám như thế đối đãi nàng lời nói, tin tưởng Trầm Tình chắc chắn sẽ không như thế, tất nhiên sẽ xuất thủ. Chỉ là hiện tại, đối mặt đến từ Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, liền xem như bị bạc tai, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Từ khi Nguyên Thần bị cuốn vào mênh mông không gian về sau, Thương Âm Hy đối Tô Thần thái độ, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, muốn là đổi lại trước đó, chắc chắn sẽ không thay Tô Thần xuất thủ. Đánh giết Khương Khung, Tô Thần đi tới Trầm Tình trước mặt, đột nhiên hỏi, ở ngươi có thể nhận biết Trầm Lãng? Đó là ta đường đệ. Tô Thần đối với Vạn Đế Tiên Tông, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, rốt cuộc hắn cùng Vạn Đế Tiên Tông ở giữa, khẳng định là địch không phải bạn, ngày sau nhất định là sinh tử cừu địch. Ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Đã như vậy, chỉ cần gặp phải Vạn Đế Tiên Tông người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, gặp một cái giết một cái. Ngươi biết ta đường đệ. Trầm Tình trong lòng nhất thời vui vẻ, muốn là người quen, như vậy hết thảy dễ làm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày trước đây không lâu, ta giết hắn. Phốc. Nghe đến lời này, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, Trầm Tình tuyệt đối không ngờ rằng, người này hội lớn lối như thế, ỷ vào sau lưng có Thái Thương Tiên Tông thánh nữ chỗ dựa, vậy mà như thế càng rỡ. Không có chút nào tức giận, bởi vì Trầm Tình căn bản không biết, người này rốt cuộc là ý gì, tâm lý hít thở một hơi thật sâu, hỏi, để các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn giết ta Đường đệ? Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Cũng mặc kệ Trầm Tình có nguyện ý hay không, Tô Thần mở miệng hỏi, kể các ngươi Vạn Đế Tiên Tông bên trong, phải chăng có một vị gọi Khương Cửu Hư trưởng lão? Đúng. Đối mặt Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, Trầm Tình căn bản không dám không trả lời, dù là người này nói cho nàng, chém giết Đường đệ, như cũ không dám ra tay. Mấy năm trước, Khương Cửu Hư phải chăng được đến một vị thánh thú? Ta không biết. Tô Thần gật gật đầu, nhìn một chút Thương Âm Hy, lạnh lùng nói, để giết bọn hắn tất cả mọi người. Ta đến từ Vạn Đế Tiên Tông, ngươi dám giết ta lời nói. Không giống nhau, Trầm Tình tiếp tục nói nhảm, Thương Âm Hy đã xuất thủ, từ khi nàng nguyên thần tiến vào mênh mông không gian, biết sư tổ xác thực là đến từ tinh không vũ trụ cường giả, liền đối với Tô Thần nói gì nghe nấy. Thương Âm Hy tâm lý rất rõ ràng, một vị đến từ tinh không vũ trụ cường giả, đối với mình cùng Thái Thương Tiên Tông đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Có vị cường giả này tương trợ, nói không chừng ngày sau Thái Thương Tiên Tông có thể trở thành toàn bộ tiên vực mạnh nhất tiên tông. Tại tiên khư bí cảnh bên trong, đỉnh phong kiếp tiên đế chính là tối cường giả, tại Thương Âm Hy trấn áp thô bạo dưới, Trầm Tình chờ người căn bản ngăn cản không nổi, bị từng cái tru sát. Ngươi cùng Vạn Đế Tiên Tông có ân oán? Ân. Thương Âm Hy gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để làm lễ gặp mặt, các loại rời đi tiên khư bí cảnh về sau, ta sẽ để tiên tông giúp ngươi tiến về Vạn Đế Tiên Tông. Vậy ta thì cảm ơn trước. Tô Thần cũng là cười cười, hắn đương nhiên Thương Âm Hy ý tứ. Đối với Vạn Đế Tiên Tông, chỉ cần ngày sau có thể thuận lợi giao ra ngục thôn tiền bối, như vậy hắn cũng sẽ không trảm thảo trừ căn, rốt cuộc hắn cùng Vạn Đế Tiên Tông bản thân không có bao nhiêu cừu oán, xét đến cùng hay là bởi vì ngục thôn. Bốn phía vừa mới xem náo nhiệt tất cả mọi người, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, căn bản không dám có chút lưu lại, người nào cũng không biết có thể hay không bị tai bay vạ gió. Vấn đề lớn nhất, chính là Thương Âm Hy thân phận. Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, ai dám trêu chọc? Đỉnh phong kiếp tiên đế, đủ để quét ngang toàn bộ tiên khư bí cảnh. Âm Hy, ngươi có thời gian không? Làm cái gì? Ta muốn hiện tại liền để ngươi theo ta rời đi tiên khư bí cảnh, sau đó mượn nhờ ngươi Thái Thương Tiên Tông lực lượng, giúp ta uy hiếp Vạn Đế Tiên Tông, để bọn hắn giao ra một người tới. Thực sự không nguyện ý tiếp tục mang xuống. Lần này đặt chân tiên khư bí cảnh, chủ yếu chính là vì tăng thực lực lên, hy vọng có thể nhanh chóng tấn cấp đến tiên nhân cảnh. Chỉ là không như mong muốn. Bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân, làm đến hắn nhục thân tu vi, y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh. Nguyên thần lại là đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh. Dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn cần phải tiếp tục lưu lại tiên khư bí cảnh bên trong tu luyện, mãi đến tự thân nhục thân tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh lại rời đi. Chỉ là, hiện tại hắn đã không cách nào chờ đợi, không phải vì hắn, mà chính là vì huynh đệ mình Tiểu Bàng, bởi vì muốn phải dựa vào hắn lực lượng, đến uy hiếp ở Vạn Đế Tiên Tông giao người, trời mới biết cần chờ tới khi nào. 3 năm 5 năm, 8 năm 10 năm. Hắn có thể đợi, Tiểu Bàng lại không thể các loại. Tiên khư bí cảnh mãi mãi cũng sẽ không đóng đóng, hắn có thể tùy thời tiến đến, Tô Thần đã nghĩ kỹ, đợi đến chính mình giải quyết ngục thôn tiền bối sự tình về sau, liền lựa chọn lần nữa đến đây tiên khư bí cảnh. Thật gấp gáp như vậy. Không sai. Thương Âm Hy gật gật đầu, nói ra, thì không có vấn đề. Cái kia liền đa tạ. Tô Thần nhìn về phía An Tử Mi, vừa cười vừa nói. Để ta có chút sự tình muốn rời khỏi tiên khư bí cảnh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ân, bảo trọng. Cáo từ. Tô Thần mang theo Thương Âm Hy, không có ở bí cảnh dừng lại lâu một phút đồng hồ, lập tức chọn rời đi tiên khư bí cảnh. Thái Thương Tiên Vực, chính vị trí trung tâm, có một vùng núi, từng tòa sơn phong liên miên chập trùng, núi non trùng điệp, hình thành một cái đặc thù địa hình. Thái Thương Tiên Tông, liền ở vào sơn mạch chính vị trí trung tâm. Bốn phía thì là từng tòa thành thị, sa sút ngồi ở phía đông phương vị Thái Thương Thành, chính là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên thành. Nhìn lên trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ, không biết ngày đêm lên đường, rốt cục trở về Thái Thương Tiên Tông Thương Âm Hy, vừa cười vừa nói, kệ Tô Thần, nơi này chính là Thái Thương Phong, ta Thái Thương Tiên Tông liền ở vào Thái Thương Phong chi đỉnh. Đến mức bốn phía từng tòa sơn phong, thì là Thái Thương Tiên Tông phụ thuộc Sơn Phong, mỗi một vị trưởng lão đều sẽ chiếm cứ một ngọn núi. Tô Thần cũng là bị Thái Thương Phong chấn nhiếp, theo miệng hỏi, Ngụy Âm Hy, ta muốn hỏi một chút, ngươi Thái Thương Tiên Tông đến cùng có bao nhiêu vị chúa tể cùng nửa bước chúa tể? Thương Âm Hy minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ngoại trừ Thái Thương chủ phong bên ngoài, còn có 932 tòa phụ thuộc Sơn Phong, tại chúng ta Thái Thương Tiên Tông bên trong, chỉ có chúa tể cảnh trưởng lão mới có tư cách nắm giữ thuộc về mình Sơn Phong. Chúng ta Thái Thương Tiên Tông bên trong thì là có 48 vị chúa tể, 884 vị nửa bước chúa tể. Mà phụ thân ta, cũng chính là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, thì là một vị tuyệt thế chúa tể cảnh. Gật gật đầu, Tô Thần đại khái hiểu Thái Thương Tiên Tông chỉnh thể thực lực, xác thực thoáng không bằng Vĩnh Hằng Tiên Tông, bất quá làm Thái Thương Tiên vực đệ nhất Tiên Tông, Thái Thương Tiên Tông thực lực vẫn là không thể coi thường. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, coi như đến thời điểm phụ thân đáp ứng ngươi, để ngươi trở thành Tiên Tông trưởng lão, chỉ sợ sẽ không để ngươi khai mở thuộc về mình Sơn Phong, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không quan trọng. Thật là không quan trọng sự tình, Tô Thần không có chút nào quan tâm, hắn muốn chỉ là thân phận, đến mức phải chăng có thể khai mở Sơn Phong, hắn đều không có chút nào thèm quan tâm. Đi thôi. Tô Thần gật gật đầu, lần này tiến về Tiên Khư bí cảnh, cũng thật sự là vận khí không tệ, lại có thể hốt du ở Thương Âm Hy. Nói lên hốt du, cũng không thể xem như hốt du, chỉ có thể coi là nửa thật nửa giả mà thôi. Rốt cuộc hắn thật có lấy một vị bất hủ sư phụ, đồng thời sư phụ Lạc Ẩn Hoàng không chỉ là đến từ tinh không vũ trụ, càng là tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Đỉnh núi. Quảng trường khổng lồ giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, lộng lẫy, lui tới đệ tử, nhìn thấy Thương Âm Hy đều khom mình hành lễ. Thánh nữ thân phận, thậm chí có thể sánh ngang một ít trưởng lão. Tô Thần, ta tìm người an bài chỗ ở cho ngươi, ta hiện tại liền đi tìm phụ thân, nói chuyện ngươi trở thành trưởng lão sự tình, đến mức tiến về Vạn Đế Tiên Tông, mời ngươi hơi. Vân vân. Ân, ta khắp nơi đi loanh quanh, chờ một chút ngươi trực tiếp tìm ta. Tốt, gặp phải phiền phức, lấy ra ta cho ngươi lệnh bài là đủ. Có thể. Biển mây bao phủ giống như quảng trường, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Tại Thiên Hoang vị diện thời điểm, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại địa phương này, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Ngưng thánh cảnh võ giả. Thánh đạo cảnh võ giả, khi nào có thể tùy ý đến đây chủ phong. Một vị tướng mạo anh tuấn nam tử, thân thể mặc áo trắng hướng về Tô Thần đi tới, mi đầu chăm chú nhíu lại, trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy, mày kiếm mắt sáng, tự hồ có chút kinh ngạc, trong ánh mắt để lộ ra một chút tức giận. Đây là Thái Thương Tiên Tông quy định, bất luận cái gì thánh đạo cảnh đệ tử, bao quát bán tiên đệ tử ở bên trong, đều không có bất kỳ cái gì tư cách đặt chân Thái Thương chủ phong. Bởi vì tại Thái Thương Tiên Tông bên trong, mặc kệ là thánh đạo cảnh võ giả vẫn là bán tiên võ giả, đều chỉ có thể coi là đệ tử ngoại tông, muốn trở thành nội tông đệ tử, cần tự thân tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh. Vô số năm qua, theo không có người dám vi phạm cái quy củ này, trừ phi là có trưởng lão hoặc là hắn đặc thù sự tình, đệ tử ngoại tông mới có thể cẩn thận từng ly từng tí theo đến đây. Hiện tại đâu? Người này như thế nghênh ngang địa đi lung tung, quả thực không có đem tông môn quy tắc để vào mắt. Một Vân Phàm chỉ vào Tô Thần, cả giận nói, ở ngươi, dừng lại cho ta. Tô Thần dừng bước lại, hắn đối Thái Thương Tiên Tông quy củ xác thực không rõ lắm, Thương Âm Hy cũng không có đối với hắn nói lên, nhìn lấy xuất hiện trước mặt áo trắng nam tử, hỏi, kẻ có việc. Hắn là tiên vương trong đầu truyền đến già thiên tiên đế thanh âm, Tô Thần lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì nơi này là Thái Thương Tiên Tông, Thái Thương Tiên vực đệ nhất tiên tông. Nơi này có là tiên đạo cường giả, tiên vương. Tại Thái Thương Tiên Tông bên trong chỉ sợ thật không tính là gì. Ngươi là cái gì một phong đệ tử ngoại tông, cũng dám tùy ý phía trên Thái Thương chủ phong. Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, trong tay trực tiếp xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là Thương Âm Hy cho hắn lệnh bài. Thánh nữ lệnh, ngươi là từ nơi nào trộm được thánh nữ lệnh? Nhìn lên trước mặt trong tay nam tử đột nhiên xuất hiện thánh nữ lệnh, Mục Vân Phàm quả thực giật mình, hắn biết rõ cái này tấm lệnh bài tại Thái Thương Tiên Tông đến cùng ý vị như thế nào. Một cái đệ tử ngoại tông, vậy mà tay cầm thánh nữ lệnh, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Thánh nữ lệnh, chính là thánh nữ Thương Âm Hy thân phận biểu tượng. Thánh nữ, tại Thái Thương Tiên Tông cao cao tại thượng, làm sao có khả năng nhận biết một cái đệ tử ngoại tông, liền xem như quen biết, cũng không có khả năng đem thánh nữ lệnh giao cho một cái nho nhỏ đệ tử ngoại tông trong tay. Quá kéo. Chấp pháp đội ở đâu? Thanh âm giống như sấm sét xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng toàn bộ quảng trường. Chỉ chốc lát thời gian, 12 vị chấp pháp đội thành viên bót chờ mà đến, bên trong đứng tại phía trước nhất nam tử, lạnh lùng nói, là chuyện gì xảy ra? Chấp pháp đội trưởng, người này thân là đệ tử ngoại tông, vậy mà tay cầm thánh nữ lệnh, đồng thời tùy ý đặt chân thái thương chủ phong. Nói đến đây, Mục Vân Phàm không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tay cầm thánh nữ lệnh, tùy ý đặt chân thái thương chủ phong, vô luận là cái gì một đầu, đều đủ để người này ăn không ôm lấy đi. Thánh nữ lệnh. Nhìn lấy trong tay nam tử lệnh bài, bốn phía vây xem tới rất nhiều người, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Thật là thánh nữ lệnh bài, làm sao có khả năng xuất hiện tại một cái nho nhỏ đệ tử ngoại tông trong tay. Xuyệt, nói không chừng người ta là trong lúc vô tình nhìn thấy thánh nữ lệnh, sau đó đến đây chủ phong đưa lệnh bài đến, đệ tử ngoại tông, cũng là chúng ta Thái Thương Tiên Tông đệ tử, làm gì như thế bài xích. Đệ tử ngoại tông, cũng là đệ tử ngoại tông, không phải bài xích, mà chính là thân phận chênh lệch, ngươi cần phải minh bạch thánh đạo cảnh ý vị như thế nào, bọn họ muốn thoát khỏi thấp thân phận, thì cần phải thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá tiên nhân cảnh, theo đệ tử ngoại tông tăng lên tới nội tông đệ tử. Chấp pháp đội trưởng nhìn lên trước mặt nam tử, đại khái hiểu Mục Vân Phàm ý tứ, vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là hỏi, ở ngươi vì sao xuất hiện tại Thái Thương chủ phong? Trong tay ngươi tại sao lại xuất hiện thánh nữ lệnh? Chỉ cần là Thái Thương Tiên Tông đệ tử, vô luận là đệ tử ngoại tông, vẫn là nội tông đệ tử, hoặc là đệ tử hạch tâm, đều hiểu Thái Thương Tiên Tông quy củ, bất luận cái gì đệ tử ngoại tông, đều không được tự tiện đặt chân Thái Thương chủ phong. Trọng yếu nhất là, trong tay người này còn xuất hiện thánh nữ lệnh. Đây là thánh nữ cho ta. Thánh nữ cho ngươi. Ngươi là ý nói, thánh nữ nhận biết ngươi. Nàng không chỉ có nhận biết ta, nàng càng là ta đồ đệ. Đồ đệ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, chính là ùng ùng kéo đến tiếng cười, theo bốn phương tám hướng bạo phát mà lên, từng cái cười đến nghi nghi ngửa ngửa, giống như nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Đây là bọn họ nghe đến lớn nhất chuyện cười lớn, nhất nghe tốt chuyện cười. Mục Vân Phàm thực sự nhịn không được, cười giận dữ nói, "Ê tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử nước vào, thánh nữ là ngươi đồ đệ. Tại sao không nói tông chủ cũng là ngươi đồ đệ? Khả năng sao? Căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Mọi người đều biết sự tình. Thánh nữ Thương Âm Hy chính là tông chủ chi nữ, tiên đạo thứ hai đồ đỉnh phong chi cảnh, vô luận là thân phận vẫn là dung nhan, đều có 102 toàn bộ Thái Thương tiên vực. Không có bất kỳ người nào có tư cách có thể trở thành thánh nữ sư phụ, cho dù là năm đó tốt mấy vị chúa tể cảnh trưởng lão, muốn thu thánh nữ làm đồ đệ, đều bị thánh nữ cự tuyệt. Một cái đệ tử ngoại tông là thánh nữ sư phụ. Chấp pháp đội trưởng cũng là trợn mắt nhìn, đối phương nói rõ cũng là nói vớ nói vẩn, càng là nhục nhã thánh nữ, khiêu khích toàn bộ Thái Thương Tiên Tông. Người này thật sự là đầy đủ im lặng, chúng ta Thái Thương Tiên Tông làm sao ra đến như vậy một vật, vậy mà vô sĩ đến loại này cấp độ, liền xem như muốn tự sát, cũng muốn cái phương pháp tốt. Ai nói không phải, không biết là từ nơi nào nhìn thấy thánh nữ lệnh, cũng dám nói thánh nữ là hắn đồ đệ, thật sự là không biết xấu hổ. Chấp pháp đội trưởng, nhanh đem người này cầm xuống, bằng không lời nói, có hại chúng ta Thái Thương Tiên Tông danh dự. Khắp nơi đều là tiếng mắng chửi. Liên tiếp, muốn là tiếng mắng có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần không biết bị chửi âm thanh giết bao nhiêu lần. Nơi này có chấp pháp đội, bọn họ lại không thể tùy ý xuất thủ, trọng yếu nhất là, thánh nữ được vinh dự Thái Thương Tiên Tông đệ nhất mỹ nữ. Cho dù là đặt ở toàn bộ Thái Thương tiên vực, đều có thể xếp hàng đầu, bị người như thế làm bẩn danh dự, không phẫn nộ mới là lạ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Chấp pháp đội trưởng trợn mắt nhìn, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kiếm chỉ Tô Thần, thanh âm càng là còn như tới từ địa ngục giống như, lạnh lùng nói, ở ngươi dám xông vào Thái Thương chủ phong, làm bẩn thánh nữ danh dự, hôm nay ta có thể đại biểu Thái Thương tiên tông, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Gặp lệnh, như gặp thánh nữ. Ta xem các ngươi người nào dám ra tay. Đem thánh nữ lệnh giơ lên cao cao, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, chỉ là cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đi tới mà thôi, liền gây là như thế đại phiền toái. Sớm biết như thế, trước đó thì cần phải trước hết để cho Thương Âm Hy mang chính mình ở chỗ, miễn cho cùng Thái Thương Tiên Tông có ma sát, rốt cuộc hắn rất có thể trở thành Thái Thương Tiên Tông trưởng lão. Việc này rất là phiền phức. Theo Tô Thần, loại tình huống này, hắn liền xem như muốn gặp được Thương Âm Hy, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Tin tưởng chấp pháp đội sẽ không để cho chính mình rời đi, càng thêm sẽ không để cho chính mình đi gặp thánh nữ. Hừ. Chấp pháp đội trưởng Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ê, trong tay ngươi thánh nữ lệnh, không rõ lai lịch, chúng ta có thể không nhìn thánh nữ lệnh, trực tiếp đưa ngươi đánh giết. Người tới, giết. Đúng. 11 vị chấp pháp đội viên, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới, toàn bộ đều là tiên hoàng cảnh võ giả, muốn là đặt ở hắn địa phương, tiên hoàng đều có thể trở thành từng nhà chủ, nhưng là đặt ở Thái Thương Tiên Tông, cũng chỉ có thể trở thành chấp pháp đội một viên mà thôi. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, nơi này là Thái Thương Tiên Vực, mà không phải Thái Lục Tiên Vực, liền xem như thương khung chiến kiếm bí mật tiết lộ ra ngoài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi Vĩnh Hằng Tiên Tông. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, 11 vị chấp pháp đội viên giống như lão hổ xuống núi, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Không có bất kỳ huyền niệm gì. 11 vị tiên hoàng, không cần nói liên thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một vị chấp pháp đội viên, đều có thể thoải mái mà trấn sát người này. Ngưng thánh cảnh, chỉ là đứng hàng thánh đạo tam cảnh bên trong cảnh giới thứ hai, làm sao có khả năng ngăn cản được tiên hoàng trấn sát, không có người thương hại người này, dưới cái nhìn của bọn họ, người này dám lớn lối như vậy, thì cần phải đi chết. Một cái nho nhỏ đệ tử ngoại tông mà thôi, không chỉ có dám đặt chân Thái Thương chủ phong, càng là như thế nói lớn không ngượng, vậy mà nói thánh nữ là hắn đồ đệ. Khả năng sao? Đã là chuyện không có khả năng, há không phải cố ý cho thánh nữ trên mặt bôi nhọ. Tất cả mọi người rất là phẫn nộ. Cổ đại ca, giúp ta. Trốn ở thương khung chiến kiếm bên trong già thiên tiên đế, quả thực phiền muộn tới cực điểm, hắn thực sự không nguyện ý xuất thủ, lại không thể không ra tay. Hắn mặc dù là kiếp tiên đế cảnh võ giả, đặt ở hắn địa phương có lẽ còn tính là người vật, nhưng nơi này là Thái Thương Tiên Tông, Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông. Tại Thái Thương Tiên Tông bên trong, cường giả như mây. Không cần nói tiên đạo ba đồ võ giả, cho dù là mệnh tuyền cảnh, động thiên cảnh cùng truyền kỳ cảnh, cho dù là chúa tể cảnh, ở chỗ này đều có mấy trăm vị nhiều. Tại Thái Thương Tiên Tông xuất thủ, hoàn toàn là sống được không kiên nhẫn. Một kiếm thí tiên Tô Thần cũng minh bạch, vẻn vẹn là lấy hắn thực lực, khẳng định không phải 11 vị tiên hoàng địch thủ, dù là một đối một đều không thể làm đến. Chỉ có mượn nhờ già thiên tiên đế lực lượng. Già thiên tiên đế kiếp tiên đế lực lượng nguyên thần, bắt đầu khuếch tán đến thương khung chiến kiếm các nơi. Ông! Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, lấy ma kiếm huyết luân làm cơ sở, mượn nhờ thương khung chiến kiếm thi triển ra một kiếm thí tiên. Nương theo lấy kiếm ý gào rú, kiếm khí đột nhiên nổ bể ra tới. Hắn cũng dám đánh trả, ta có phải hay không hoa mắt? Phí công mà thôi, ta cũng không tin, hắn một cái ngưng thánh cảnh võ giả, có thể chống lại 11 vị tiên hoàng chấp pháp đội viên. Cái này là từ nơi nào xuất hiện đệ tử ngoại tông, mặc kệ hắn là có phải có ý, dám công nhiên chủ động xuất thủ, như vậy đều sẽ bị định là tông môn kẻ phản bội, chết chắc. Chết đáng đời, ai bảo hắn nói vớ nói vẩn, nhưng làm bẩn thánh nữ danh dự. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh hãi người kiếm khí, hướng về bốn phía dập dờn mà đến, bọn họ giống như thân ở vô tận địa ngục đồng dạng. Từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, thực sự không nghĩ ra, một cái đệ tử ngoại tông, ngưng thánh cảnh võ giả, vì sao có thể thi triển ra kinh người như thế kiếm khí. Oanh! Kiếm khí hung hăng bổ vào 10 trên người một người, từng lùng thế công tầng tầng điệp gia, chỉnh một chút 11 của thế công điệp gia dưới, y nguyên bị kiếm khí hung hăng phá vỡ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. 11 vị chấp pháp đội viên thân thể, từng cái bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Đây là Tô Thần thủ hạ lưu tình, nếu không phải là bởi vì, nơi này là Thái Thương Tiên Tông, hắn vừa mới chịu chắc chắn toàn lực ứng phó, chỉ sợ 11 vị tiên hoàng chấp pháp đội viên đều sẽ chết ở chỗ này. Ta khẳng định là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, làm sao có khả năng, chuyện không có khả năng, một cái đệ tử ngoại tông. Làm sao có khả năng một kiếm trọng thương 11 vị tiên hoàng chấp pháp đội viên, ta muốn trở về thật tốt ngủ bù. Khó trách người này dám tùy ý đặt chân Thái Thương chủ phong, nguyên lai là tự thân thực lực cường đại như thế, nhưng là hắn tại sao muốn che giấu mình tu vi? Hắn không có ẩn giấu tu vi, trong tay hắn cái kia thanh kiếm có vấn đề. Kiếm. Đã không có ẩn giấu tu vi, như vậy chỉ có thể là mượn nhờ ngoại lực, tất cả mọi người nhìn lấy trong tay nam tử nắm kiếm. Từng cái mặt trong nháy mắt tràn ngập tham lam. có thể lấy ngưng thánh cảnh một kiếm trọng thương 11 vị tiên hoàng vũ giả, bản thân đã nói rõ kiếm này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đẳng cấp đến cùng cao bao nhiêu. Muốn là bọn họ có thể thuận lợi được đến chui kiếm này, chẳng phải là cũng có thể làm được vượt cấp giết địch. Nghĩ thì nghĩ, có vết xe đổ, nhưng không ai dám tiếp tục xuất thủ, từng cái rất là kiên kỵ nhìn lên trước mặt nam tử, riêng là Mục Vân Phàm. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân, người này nháo sự. Ra mắt trưởng lão. Mục Thiên, Mục Vân Phàm cha, động thiên cảnh cường giả, cũng là chấp pháp trưởng lão một trong. Tại Thái Thương Tiên Tông bên trong, trưởng lão cũng có được đẳng cấp phân chia. Trước đó Thương Âm Hy chỗ nói 932 vị chúa tể trưởng lão, mặc kệ là nửa bước chúa tể vẫn là chúa tể, đều có thể khai mở thuộc về mình sơn phong, trở thành một phong chi chủ, cũng bị Tiên Tông ca tụng là phong chủ trưởng lão, cũng là Tiên Tông địa vị tối cao trưởng lão. Xuống tới chính là truyền kỳ cảnh trưởng lão, bình thường sẽ không quản nhiều tông môn sự tình, chuyên tâm tu luyện, tranh thủ đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh, từ đó khai mở thuộc về mình sơn phong, tấn cấp đến phong chủ trưởng lão. Lại xuống tới chính là Mục Thiên cái này một cấp bậc trưởng lão, trên cơ bản Tiên Tông các đại sự vụ, đều là từ những thứ này động thiên trưởng lão tới quản lý, bên trong Mục Thiên chính là chấp pháp trưởng lão một trong, cương trực kết vô nịnh, đáng sợ vô tình, rất nhiều người đều sợ hãi vị này chấp pháp trưởng lão. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Thiên sắc mặt rất là âm trầm, hắn làm chấp pháp trưởng lão, chưa bao giờ từng gặp phải, dám ở chủ phong xuất thủ đệ tử ngoại tông, bất quá sự tình ra có nguyên nhân, hắn không biết vô duyên vô cớ xuất thủ, chỉ là thật sâu nhìn một chút nam tử. Chấp pháp đội trưởng không dám có chút giấu giếm, lập tức đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Mục Vân Phàm cũng nói, ê phụ thân, người này thân là đệ tử ngoại tông, không chỉ có tự tiện xông vào Thái Thương chủ phong, càng là tay cầm thánh nữ lệnh, chủ yếu hắn còn nói, thánh nữ là hắn đồ đệ. Thánh nữ đồ đệ. Mục Thiên cũng là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía nam tử, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lời nói dối, thánh nữ khi nào có một cái ngưng thánh cảnh sư phụ. Rõ ràng cũng là tại làm bẩn thánh nữ danh dự, còn dám trọng thương 11 vị chấp pháp đội viên, làm chấp pháp trưởng lão Mục Thiên, làm sao có khả năng làm như không thấy. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này nho nhỏ đệ tử ngoại tông, có bản lĩnh gì dám ở tông môn nháo sự. Mục Thiên trưởng lão, còn xin dừng tay. Ngay tại Mục Thiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.